Sau khi bỏ rơi Apollo hề thù, chương 3, thật điên rồ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Daph, nàng khựng lại, quay đầu, gương mặt tràn đầy vẻ ngây thơ, vô tội mà kinh ngạc, ngài còn điều gì muốn dặn dò sao? Apollo bỗng chìm vào im lặng đầy kỳ lạ, Daph mơ hồ cảm thấy hắn đang hối hận vì đã gọi nàng lại. Nàng chớp chớp đôi mắt xanh nhạt đầy linh động, nhưng không nói gì, kẻ nào giữ lại người kia thì phải là kẻ mở lời trước. Bờ môi của con trai Leto khẽ căng lên một chút, rồi cuối cùng hắn cất giọng, trên bán đảo này còn một nguồn suối ngọt lành. Daph ngây người giây lát, à, ngài đang nói đến suối Tenfosa. Tenfosa là một nữ thần suối cai quản một nguồn nước trong mát ngọt lành. Suối ấy vừa là nơi trú ẩn, vừa là cội nguồn sức mạnh của nàng. Có lẽ đứa con của Zeus không hiểu rõ lễ nghi giữa các nữ thần suối. Vậy nên Daph chậm rãi giải thích, suối ấy thuộc về Tenfosa. Ta không thể cưỡng ép nàng cho phép ta mượn sức mạnh từ nguồn cội của nàng. Nàng đồng cảm với hoàn cảnh của ta, nên đã chỉ đường cho ta đến đây như một sự bù đắp. Nghe vậy, Apollo cau mày, khi hắn mang dáng vẻ này, uy nghi của hắn tăng lên rõ rệt, khiến Daph vô thức giật thót trong lòng, rồi mới âm thầm nghĩ, nàng cũng có nói gì quá đáng đâu. Sao tự nhiên vị thần này lại không vui? Là nàng ấy chỉ đường cho ngươi đến Delphi. Hắn xác nhận lần nữa. Daph có phần bối rối. Phải, để tránh bị nghi ngờ, nàng cũng nói với Tenfosa rằng mình muốn tìm linh tuyền để chữa bệnh. Dĩ nhiên, đó không phải mục đích thật sự của nàng. Nên khi Tenfosa từ chối giúp nàng chữa bệnh, nàng chẳng thấy ngạc nhiên hay thất vọng. Nhưng Apollo vẫn chưa hỏi xong. Vậy Tenfosa không cảnh báo ngươi rằng nơi này là hang ổ của mãng xà Python? Không, Daph mở to mắt, nhưng ngay sau đó liền mím môi không nói. Đến lúc này, nàng mới chậm chạp nhận ra, nếu Tenfosa quen thuộc vùng đất này, thì nàng ta chắc chắn biết con mãng xà đang cuộn mình trong khu rừng rậm trên vách đá ven biển của núi Parnassus. Nói cách khác, nàng rất có thể đã bị đồng loại nữ thần suối của mình giăng bẫy. Vẻ kinh ngạc vì vừa nhận ra điều đó lọt vào mắt Apollo. Dường như hắn thấy thú vị, khóe môi lần đầu khẽ nhếch lên một đường cong có thể coi là nụ cười. Nụ cười đầy vẻ trêu chọc, thoáng qua như ánh chớp, biểu cảm nhỏ bé ấy như một kẽ nứt. Hé lộ tia lửa sống động ẩn sau mặt nạ lạnh lùng của vị thần tóc vàng. Dẫu cho phong thái vẫn cao ngạo, tư thế vẫn như thể mọi sự đều phải thuận theo ý mình. Nhưng suy cho cùng, Apollo vẫn còn trẻ, cả về trải nghiệm lẫn dáng vẻ. Hắn vẫn đang trong thời kỳ chu du khắp trốn, dùng thần tích để giành lấy sự sùng bái. Nếu không, hắn đã chẳng đích thân đến Delphi để lập thần miếu truyền đạt thần dụ. Một ý nghĩ kỳ lạ nảy lên trong lòng Daph. Nàng có chút tò mò muốn xem một thiếu niên giả vờ trưởng thành sẽ cư xử ra sao. Người bị Tenfosa lừa rồi. Apollo lập tức thu lại nụ cười. Thẳng thừng chỉ ra, Daph hé môi định biện hộ. Nhưng nghĩ lại, nàng chẳng có gì để phản bác cả. Từ khi đặt chân vào khu rừng này, nàng đã bị quái xà tấn công. Hết cảnh giãy giụa thoát thân chẳng khác gì một bộ phim kinh dị hạng B. Rồi lại đến việc mục tiêu quan trọng với vận mệnh của nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nàng căn bản không có thời gian nghĩ xem vì sao mình lại gặp phải con mãng xà. Hơn nữa, từ khi đến thế giới này đến nay, nàng gần như chưa từng rơi vào nguy hiểm. Con cái của thần sông Leyden chung sống hòa thuận. Những vị thần và bán thần nàng gặp ở Arcadia đều đối xử thiện chí với nàng. Suốt dọc đường rời nhà, nàng còn may mắn chẳng gặp phải biến cố nào. Trái lại còn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Chính điều đó khiến nàng lầm tưởng rằng thế giới này, dù khác hoàn toàn thế giới hiện đại, nhưng cũng không hẳn là quá nguy hiểm. Delphi cách suối Tenfosa không gần. Có lẽ nàng ấy không biết về con mãng xà. Dưới ánh mắt của Apollo, giọng Daph dần nhỏ lại, nhưng nàng vẫn kiên trì nói hết câu. Hoặc là, nàng ấy chỉ đơn giản quên nhắc ta thôi. Apollo hơi nhướng mày, không nói gì, nhưng trên mặt hắn viết rõ ràng một câu. Người nghĩ thế thật à? Daph vẫn nghiêng về suy nghĩ tích cực. Ta chỉ nghĩ rằng, cùng là nữ thần suối, Tenfosa không có lý do gì để có ác ý với ta. Môi của vị thần tóc vàng khẽ động, nhưng lần này hắn không cười nữa. Thay vào đó, hắn hỏi, ngươi định làm gì? Daph không ngờ Apollo sẽ hỏi về quyết định của nàng. Hay đây là một sự thử thách? Trước khi rời nhà, thần sông Leyden đã dặn dò nàng vô số lần rằng nếu gặp phải một vị thần xa lạ, đặc biệt là thần trên đỉnh Olympus, thì nhất định phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói, bởi vì bất kỳ hành động nào cũng có thể khiến vị thần đó nổi giận, dẫn đến sự trừng phạt đáng sợ. Nhưng cơ hội tiếp cận hắn đang bày ra trước mắt, nàng không thể bỏ lỡ. Dựa vào phản ứng vừa rồi của Apollo, mặc dù hắn không thể nói là yêu thích nàng, nhưng chí ít cũng không có ác cảm rõ ràng. Đặc biệt là sau khi nàng để lộ sơ suất trong suy nghĩ của mình, thái độ của hắn lại càng ôn hòa hơn. Có lẽ chính sự ngây thơ vụng về này lại là điều nàng nên tập trung thể hiện trước mặt hắn. Có vẻ như ngay cả thần linh cũng thích phô bày trí tuệ toàn tri của mình trước những kẻ yếu hơn. Ta muốn hỏi Tenfosa cho rõ, nếu nàng ấy thực sự cố tình giấu ta chuyện về Python, muốn ta trở thành thức ăn của con mãng xà. Daph không còn đè nén nỗi sợ bản năng trước vị thần Olympus trước mặt, để mặc cho giọng nói hơi run lên, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh tia hy vọng. Hỡi đứa con vinh quang của Leto, Apollo, ngài có nguyện ý làm chứng để ta nhận được sự đền bù công bằng không? Nàng thậm chí còn bắt đầu nghĩ xem nếu bị từ chối thì nên cầu xin thế nào. Được, hả, dứt khoát vậy sao? Daph chậm mất một nhịp mới kịp phản ứng. Niềm vui lập tức bừng sáng trên gương mặt nàng. Trong khoảnh khắc, biển ý thức của Apollo như rơi vào khoảng trống mơ hồ. Hắn không biết mình đang nghĩ gì, cho đến khi nhận ra ánh mắt mình đang dừng lại trên gò má nàng. Một vết bùn nhỏ vương trên làn da ấy, gương mặt thiếu nữ, ánh sáng rạng rỡ của niềm vui, và vết bẩn đáng ghét, nổi bật đến khó chịu, tựa như một nốt lạc điệu trong khúc nhạc hoàn mỹ, khơi dậy một sao động kỳ lạ trong lòng ưng. Ực hắn, Daph cảm thấy run rẩy dưới ánh nhìn đột nhiên trở nên chăm chú của Apollo. Nàng gần như chắc chắn rằng hắn đã thấy điều gì đó không vừa mắt trên gương mặt mình. Khát khao muốn xóa đi thứ đó khiến vòng sáng vàng sẫm quanh đồng tử hắn càng thêm rõ nét. Thần uy trên người cũng theo đó mà bùng lên. Trong thoáng chốc, Daph thấy khó thở, suýt nữa không đứng vững. Cảm giác như hắn sắp thanh tẩy nàng cùng với vết nhơ kia, khiến chúng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nàng gắng sức cất giọng, phá vỡ sự im lặng quỷ dị mà nguy hiểm ấy. Vậy thì, hàng mi vàng óng của Apollo khẽ rung động, tựa hồ cánh bướm bị thanh âm đánh thức. Giây tiếp theo, ánh mắt hắn rời đi, không gợn sóng. Bây giờ hãy đến chỗ Tenfosa. Hắn tuyên bố thẳng thừng con đường nàng phải đi tiếp. Gần như cùng lúc đó, bóng tối ập xuống khu rừng. Tiếng ngựa hí và đôi cánh vỗ vang lên. Hai con thiên mã trắng muốt kéo theo một cỗ chiến xa vàng rực, tựa chim thần xuyên qua không trung, nhẹ nhàng và nhanh như chớp. Bốn vó thiên mã không chạm đất, bởi mỗi bước chân dẫm xuống đều tiêu hao sinh mệnh mà hóa thành suối nguồn. Vì thế, chúng lơ lửng chỉ cách mặt đất một tầm tay, im lặng chờ đợi chủ nhân lên xe. Đây là lần đầu tiên Daph tận mắt nhìn thấy sinh vật huyền thoại này. Dẫu sao, chỉ những vị thần ngự trên đỉnh Olympus mới cưỡi thiên mã. Nàng ngẩn người ngắm nhìn những đường nét thanh nhã và mạnh mẽ của chúng, đôi mắt trong trẻo, đôi cánh thánh khiết cụp lại một nửa trước mặt chủ nhân. Đầu cánh lấp lánh ánh sáng dịu dàng như ngọc trai. Đến khi lấy lại tinh thần, nàng phát hiện Apollo đang đứng trên chiến xa, từ trên cao nhìn xuống nàng. Người định đi bộ, nàng theo bản năng bước lên một bước, nhưng ngay trước khi nhảy lên xe, ánh mắt nàng lướt qua đôi chân mình, rồi đến cánh tay, đầu ngón tay, và vạt váy, bộ lông và đôi cánh của thiên mã trắng đến chói mắt. Còn nàng, nàng suýt quên mình trông thảm hại đến thế nào. Không thể cứ thế mà mang theo mùi máu tanh leo lên chiến xa cùng Apollo được. Quan hệ giữa họ còn xa mới đủ thân thiết để có thể bỏ qua sự dơ bẩn này. Nếu cứ thế mà lên xe, chắc chắn hắn sẽ khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tâm trí. Một ký ức ấn tượng theo hướng vô cùng tiêu cực. Ta không thể làm bẩn chiến xa của ngài. Nữ thần tóc vàng bỗng trở nên ngoan ngoãn khác thường. Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, giọng nói trong trẻo, vẻ mặt bình thản. Apollo cau mày, giữa dáng vẻ ngoan ngoãn mà cung kính này và bộ dạng kiêu ngạo hoang dã thường ngày của nàng, hắn không biết mình ghét cái nào hơn. Ngài sẽ lập thần miếu tại Delphi. Ta đương nhiên không thể làm ô uế suối nguồn nơi đây bằng máu của quái xa, cũng không thể phiền đến ngài phải đợi chờ. May mắn thay, ta chạy rất nhanh, đến suối Tenfosa cũng không mất nhiều thời gian đâu. Ta sẽ không để ngài phải chờ lâu. Không đợi Apollo trả lời, Daph đã lao đi như một cơn gió. Nàng chạy thật nhanh, nhanh nhẹn như một con nai hoảng sợ. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa những tán cây xanh thẫm. Apollo khẽ nhấc tay, rồi lại để nó rơi xuống bên người. Năm ngón tay bất giác siết chặt hư không. Hắn sững sờ một thoáng, lập tức buông ra. Hắn và người chị song sinh Artemis đều mang trong mình quyền năng chữa lành và thanh tẩy. Cũng vì thế, bọn họ có thể giáng xuống dịch bệnh để trừng phạt thế gian, tước đoạt những sinh mệnh yếu ớt và ngắn ngủi. Cơ thể thần thánh của họ tự nhiên bài xích mọi điều dơ bẩn và tà ác. Nàng tiên nữ này vẫn còn chút tự biết thân biết phận. Chẳng lẽ hắn lại phải kéo một kẻ bẩn thỉu như thế lên xe? Thật điên rồ, cách chương.